Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 603, ai đây có thể mua được? Chúng ta hộ khách bưng thượng tuyến, xin ngài tiến về các đại cửa hàng tìm tòi, nhanh mắt thấy sách, download. Phốp phốp, lời nói trong lúc đó, Phương Hằng kiếm trong tay, trực tiếp xuyên thấu Phương Mẫu lồng ngực. Hằng, các ngươi thế mà, giết ta, các ngươi không phải mẹ ta, ta tại sao không giết các ngươi? Phương Hằng nhàn nhạt đạo, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Ông, quang hoa đang thay đổi, biến thành Phương rít gào thiên. Phương Hằng ánh mắt không thay đổi, căn bản không cho Phương rít gào thiên nói chuyện cơ hội. Một kiếm chém giết, quang hoa biến thành Mai Nhi. Phương Hằng một kiếm giết, quang hoa biến thành Tiêu Linh Lung. Phương Hằng một kiếm giết, quang hoa biến thành Tháng Tiên. Biến thành tất cả cùng Phương Hằng cực kỳ thân mật người chúa công. Các người mưu sĩ lại treo, Phương Hằng đều là một kiếm giết. Cuối cùng, quang hoa tiến nhập Phương Hằng thân thể bên trong. Phương Hằng không chút do dự cho bản thân một kiếm, máu me đầm đìa, đau đớn vô cùng chân thực. Chỉ là Phương Hằng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Rốt cục, cái này bạch sắc quang hoa không có cách nào. Nó từ Phương Hằng trong thân thể bay đi ra, đứng ở Phương Hằng trước mặt. Các ngươi, ngươi làm gì như thế? Ta tại sao ác như vậy? Nhìn xem cái này đoàn bạch sắc quang hoa, Phương Hằng nhàn nhạt đạo. Kiếm Linh lập tức gật đầu, bởi vì ta biết rõ cái này đều không phải thật sự. Ta không phải thật sự, ta mới vừa mới thấy được hết thảy đều không phải thật sự. Phương Hằng nhàn nhạt đạo, tất nhiên không phải thật sự, ta vì sao muốn do dự? Vạn, vạn nhất, không có vạn nhất, Phương Hằng dứt khoát đạo, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biến thành dạng này. Kiếm Linh trầm mặc, hoặc là cho các ngươi cái dứt khoát trả lời. Coi như bọn hắn biến thành dạng này, cái kia ta cũng sẽ không chút do dự chém giết. Phương Hằng nhàn nhạt đạo, bởi vì ta giết người, từ trước đến nay là không thẹn với lương tâm. Lời nói rơi xuống đất, Kiếm Linh thân thể chấn động, nháo cũng nháo đủ rồi. Nhìn xem trầm mặc Kiếm Linh, Phương Hằng bàn tay chấn động, trực tiếp đem cắm vào bản thân ngực bụng chân vũ kiếm rút đi ra. Chỉ hướng Kiếm Linh, hiện tại nói cho ta, các người thì nguyện ý tử vong, còn thì nguyện ý thần phục. Dứt khoát lời nói phun ra, Kiếm Linh thân thể liên tục bóp méo mấy chục lần. Cuối cùng, nó hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nó biểu thị thần phục. Thấy như vậy một màn, Phương Hằng trên mặt lộ ra một tiếu dung. Rất tốt, từ hôm nay về sau, các người chính là ta. Ông, Kiếm Linh thân thể chấn động, bạch sắc quang hoa đột nhiên bốc lên, một chút xông vào Phương Hằng chân vũ kiếm bên trong. Cầu sách, chân vũ kiếm liên tục chấn động, Phương Hằng ánh mắt cũng trong nháy mắt lóe lên vô số đạo bạch sắc quang hoa. Oanh, sau một khắc, vô số kiếm khí liền đột nhiên phóng thích, không gian tối tăm một chút vỡ ra, nháy mắt. Phương Hằng thân ảnh xuất hiện ở thiên không phía trên. Lúc đầu đang tại Quỷ Yêu Sơn mạch bốn phía tìm kiếm Phương Hằng chân vũ môn đệ tử cũng đều tại cùng một thời gian nhìn về phía thiên không. Sau một khắc, liền lộ ra vẻ đại hỷ thần tượng thời đại. Môn chủ, hô vang lên, trên bầu trời Phương Hằng cũng là lộ ra tiếu dung. Tốt, dòng giã một vạn chuôi hoàng cấp, hoàng trong hoàng đế. Trường kiếm, một vạn cái hư vũ cảnh cường giả lực lượng. Đồng thời, ta cái kia 1000 chuôi bán hoàng cấp trường kiếm cũng tại lúc này dung nhập vào hoàng cấp vũ khí. Bên trong, kiếm ý cằn đậm, tí ti không cùng chúc chắc chỗ. Không cần luyện tập, liền có thể bị ta điều khiển. Nói thầm một tiếng, Phương Hằng trong tay chân vũ kiếm nhất vung. Hoa lạp lạp thanh âm vang lên. Sau một khắc, chính là vô tận trường kiếm tràn ngập đến thiên không bên trong. Kinh khủng kiếm ý liên tục bay lên, chấn động, trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Ha ha ha ha, mười long xuất thế, lớn tiếng cười vang lên. Tất cả mọi người nhìn thấy, trên bầu trời Phương Hằng tóc dài bay lên, bàn tay vung ra, lập tức, cái kia vô tận hoàng cấp, hoàng trong hoàng đế, trường kiếm bắt đầu chấn động, nháy mắt liền hóa thành dòng dã 10 đầu ngân quang lóng lánh kiếm long. Ngao ngao ngao, long ngâm chấn thiên, đại địa băng liệt, một cỗ vô cùng nồng trọng uy thế từ không trung bên trên Phương Hằng thân bên trên truyền lại xuống. Tới, trong phút chốc liền để quỷ yêu sơn mạch bắt đầu lắc lư, gây nên vô số quỷ quái sợ hãi giống. Thật cường đại lực lượng, đây chính là vạn khí quy nhất quyết chân chính lực lượng sao? Ha ha, vừa vạn, quỷ yêu sơn mạch, nhiều như vậy sát khí sâu khí, thực lại không là thiện. Hôm nay ta liền bằng nhau các ngươi, mười long giết, tiếng giống to từ Phương Hằng trong miệng phun ra. Sau một khắc, Phương Hằng song trưởng liền là bóp, mười đầu kiếm long tức khắc lắc đầu vẫy đuôi chấn động, trực tiếp hướng về dưới phương bị sát khí bao phủ sơn mạch phóng đi. Ầm ầm, tiếng nổ lớn liên tục truyền ra, trong đó xen lẫn vô số quỷ yêu kêu thảm. Tất cả chân vũ môn đệ tử đều há to miệng, chỉ thấy bọn hắn lọt vào trong tầm mắt chỗ sơn mạch. Trong chớp mắt ngắn ngủi, liền toàn bộ bị san thành bình mà. Chu vi 10 vạn bên trong, tất cả sát khí bị rào sát không còn, chỉ còn vô số quỷ yêu hạch rơi xuống trên mặt đất. Ha ha ha ha, trên bầu trời Phương Hằng cười ha hà, giờ khắc này hắn đối bản thân lòng tin vô cùng nồng đậm, liền xông cái này cỗ lực lượng, liền là chân vũ cảnh người đến, hắn đều lòng tin biết bao giao thủ. Chân vũ đệ tử nghe lệnh, thu thập yêu hạch, trực tiếp lại mặt, ta ở chân võ môn nhĩ môn. Hét lớn một tiếng, Phương Hằng thân ảnh liền trực tiếp phá vỡ chân trời. Cái kia 10 đầu kiếm long, càng là chăm chú đi theo ở Phương Hằng sau đó, rất nhanh liền biến mất ở trên bầu trời. Nguyên mà chân vũ đệ tử toàn bộ đều lộ ra chấn động. Sau một hồi lâu, mới có đệ tử hét lớn lên tiếng, môn chủ vô địch, tiếng giống truyền khắp thiên địa. Lần này, so với trước một lần kia tiếng giống, càng thêm vang dội. Trước đó tiếng giống, ít nhiều có chút chân vũ đệ tử cố ý nâng Phương Hằng thành phần. Xuất hiện đang tiếng gào, lại là những đệ tử này chân tâm thật ý giống to lên tiếng. Vạn kiếm tùy thân, mỗi một chuôi cũng đều là hoàng cấp, hoàng trong hoàng đế, trường kiếm, liền uy thế này, không phải vô địch thiên hạ là cái gì? Bị chân vũ môn đệ tử khống chế lại vạn khí tông đệ tử cũng là cái trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt bên trong ngoại trừ bội phục bên ngoài, liền là bội phục trùng sinh chi yểu điệu đích nữ nhi. Vạn khí tông phong ấn kiếm, người người đều nghe nói qua, người người cũng đều biết rõ cái này phong ấn kiếm kinh khủng. Hôm nay, lại bị Phương Hằng thu phục đi. Loại người này, há lại bọn hắn có thể phản kháng. Càng không cần nói, Phương Hằng niên kỷ, vẫn chưa tới 20. Không đến 20, thì có mạnh như vậy lực lượng cùng thủ đoạn. Cái kia tiếp qua 10 năm đây, tiếp qua 20 năm đây. Bắc Phương Đại Lục, không họ Phương đều không được. Tất cả vạn khí tông đệ tử ánh mắt đều lập lòe. Bọn hắn biết rõ, bản thân đám người có thể thần phục ở chân võ môn phía dưới, đối bọn hắn tới nói, có lẽ còn là một chuyện tốt. Trung ương thành bên trong, vô số quán rượu bên trong, đàm luận Phương Hằng thanh âm nối liền không dứt. Ha ha, lần này Phương Hằng là thật lợi hại, liên tục diệt Tiêu gia, vạn khí tông, liền Ngọc Thượng Thiên Tông đều không dám quản. Ngày sau, nói không chừng liền là cùng Ngọc Thượng Thiên Tông bình khởi bình tọa nhân vật. Đó là đương nhiên, không được xông Phương Hằng thực lực, ánh sáng xông Phương Hằng hiện tại thân phận, Bắc Phương Đại Lục người nào dám đối phó hắn. Nhân ra thế nhưng là Thánh Võ Tông khách khanh đại hộ pháp. Liền một cái này, liền là không ai dám trêu chọc. Lúc trước cái kia Tiêu gia cùng Vạn Khí Tông còn liên thủ nghĩ đối phó Phương Hằng. Xuất hiện tại ngẫm lại, thật sự là buồn cười. Thanh âm đàm thoại liên tiếp, cơ hồ mỗi một người đều cảm thấy Phương Hằng lần này lợi hại. Trên thực tế, bọn hắn đàm luận cũng là chính xác. Phương Hằng thật là lợi hại, diệt Tào gia, còn có Vạn Khí Tông. Liền cái này hai chuyện này, nói bản thân không được lợi hại cái kia cũng không ai tin. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, một trận chói tai tiếng xé gió đột nhiên truyền ra. Thiên địa đều bắt đầu chấn động, trung ương thành vô số người đều bị cỗ này tiếng chấn động kinh động, cái cái đều đi ra quán rượu. Dân cư hướng lên bầu trời nhìn lại, sau một khắc, tất cả nhìn về phía thiên không người, liền đều há to miệng. Kiếm lít nhà lít nhít, giống như châu chấu phi kiếm. Trong đó mỗi một chuôi kiếm cũng đều nhường hư không vặn vẹo. Tất cả đều là hoàng cấp, hoàng trong hoàng đế. Kiếm, đây là thế nào? Một người thì thào nói ra, chỉ là căn bản không có người phản ứng đến hắn. Tất cả mọi người, giờ phút này đều bị trên bầu trời kiếm sợ ngây người. Những cái này kiếm hướng về chân vũ môn đi. Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô từ đám người bên trong truyền ra. Tất cả mọi người cũng đều phản ứng tới, nhanh chóng hướng về chân vũ môn dũng mãnh lao tới. Làm cuối cùng một thanh kiếm biến mất ở trên bầu trời thời điểm, Phương Hằng thân ảnh cũng xẹt qua đám người ánh mắt, trực tiếp biến mất ở chân vũ môn phương hướng. Vạn kiếm qua thành, Phương Hằng, thì thào lời nói từ một người trong miệng phun ra. Lần này, trung ương thành tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn hắn đều hiểu, bọn hắn còn là coi thường Phương Hằng ta đẹp nữ giáo dài chương mới nhất. Phương Hằng không phải lợi hại, cái này ba chữ liền có thể biểu đạt, chỉ có hai chữ có thể biểu đạt bọn hắn đối với Phương Hằng cảm thụ. Vô địch, nhìn đến, sắp thay người lãnh đạo rồi a. Lại là một đạo lời nói từ đám người bên trong truyền ra. Lại không người dám có dị nghị. Phương Hằng vừa rồi biểu hiện xuất hiện, làm sao sẽ không thay đổi thiên? Ngọc Thượng Thiên Cung bên trong, một tòa phổ thông cung điện, quân tử trong điện, một người mặc trường bào màu vàng nhạt thanh niên, trong tay đang cầm một quyển sách, nghiêm túc nhìn xem cái gì. Hội trưởng, đúng lúc này, một đạo lời nói đột nhiên truyền ra. Sau một khắc, cái này cái bên người thanh niên liền xuất hiện một cái khác người mặc hắc bào thanh niên. Ân, Tiêu quân tử gật gật đầu, đem sách khép lại, cười đạo: Tinh Mâu, gần nhất khoảng thời gian này các ngươi thế nhưng là khó được tới một lần a. Nói một chút đi, lại có tin tức gì phải cho ta? Long Phách Thiên đã trải qua đã trở về, hơn nữa còn mang về mấy cái không rõ thân phận người. Nếu như tin tức chuẩn xác mà nói, cái này mấy người hẳn là tiên thánh cao thủ. Diệp Tinh mắt cung kính trả lời: "A, đã trở về sao?" Tiêu quân tử trên mặt lộ ra một tiếu dung, gật đầu đạo: "Nhìn đến cái này cái gãy mất nước cờ tay, nắm tay chữa khỏi a." Hội trưởng, còn có một tin tức. Diệp Tinh mắt chân thành nói: "Tào gia, Vạn Khí Tông đều xong. Phương Hằng vừa rồi đã trải qua về tới Trung Ương Thành." Đồng thời cái gì? Tiêu quân tử nhíu mày. Đồng thời, hắn là mang theo vạn kiếm bay tới. Diệp Tinh mắt nuốt ngụm nước miếng. Trong đó mỗi một chuôi kiếm cũng đều là hoàng cấp, hoàng trong hoàng đế. Kiếm, tại bốn phương chân vũ môn Nhục Nhã Vương Loạn Thiên cùng bốn phương chân vũ môn đệ tử, giết bốn phương chân vũ môn trưởng lão, cho bốn phương chân vũ môn người lưu lại hoảng sợ, cuối cùng cho thấy sẽ phục hưng chân vũ môn. Phương Hằng trở về, tao ngộ một nhóm người thần bí ám sát, người thần bí cầm thần long sẽ hội trưởng phong ấn công kích và kim long đổi giới công kích. Muốn đối phó Phương Hằng, Phương Hằng lợi dụng bản thân biết rõ đem hắn đánh bại. Sau đó liền rời đi, Bắc Phương Đại Lục khiếp sợ, Hàn Băng Môn diệt vong, qua núi xanh chân vũ môn bị phong lại cửa, tất cả bốn phương chân vũ môn nhân toàn bộ bị bắt. Tất cả đều là tinh anh, bị Phương Hằng xử là chém đầu. Phương Hằng thắng được các đệ tử tôn trọng, bị tôn xưng là môn chủ, lưu lại đại quân chỉnh đốn sơn môn, sau đó tự mình xuất lĩnh đại quân tiến về Trung Ương Thành. Muốn diệt tuyệt vũ gia lại chiếm được Hàn Băng Môn thiếu chủ Tuyết Thiên Sương tin tức. Chuẩn bị rất nhiều người ở nửa đường phục kích Phương Hằng đại quân. Lại ngược lại bị Phương Hằng đại quân hóa giải. Cuối cùng võ gia tộc dài đi ra, muốn cùng Phương Hằng một trận chiến. Theo Na Đoá đi ra ứng chiến, kích chiến bên trong, Tuyết Sương Thiên lại bí ẩn đi tới Phương Hằng trước người thi triển đánh lén. Bị Phương Hằng quất tay trái thành trọng thương, Phương Hằng đại quân bộc phát, đem tất cả mọi người cho diệt tuyệt. Tuyết Sương Thiên muốn chạy trốn, lại bị Phương Hằng đuổi theo giết chết, đồng thời theo Na Đoá cũng đã giết võ gia tộc dài. Báo lúc trước bị diệt tộc cừu hận, đại quân tiếp tục hướng về Trung Ương Thành tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.